Chương 33, nhân thụ truyền thừa. Làm Sích Thủy lại một lần nữa nhìn thấy Linh Hy lúc, liền nghe hắn nói hắn bản tôn muốn gặp nàng. Thực ra Sích Thủy luôn luôn không rõ viên này Phong Nhung cổ thụ vì sao lại đối nàng mắt khác đối đãi, chẳng lẽ cũng bởi vì nàng chỉ tốt ở bề ngoài một câu nói hắn tượng khuẩn trôi luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Như bây giờ, nàng ngược lại có một loại bùi bằng muốn kết thúc cảm giác, nghĩ đến chính mình mặc dù bị trói buộc linh lực, nhưng là những cái kia di dân QNZ không dám khó xử nàng, tốt xấu là nhờ đối phương phúc, gặp liền gặp đi, sớm tối cũng là muốn gặp. Linh Hy lôi kéo nàng một cái dịch chuyển không gian, bọn họ liền đi tới một cái rất đặc thù không gian. Giống như là một mảnh biển, xanh thẳm nước biển nhẹ nhàng chập trùng, trên biển khói sóng mênh mông, cho bờ đê bịt kín một tấm lụa mỏng, ý cảnh rất đẹp. Linh Hy lôi kéo nàng đạp sóng mà đi, mấy phần đồng hứng thú mấy phần ngây thơ, còn không tự giác lôi kéo nàng lắc lắc tay. Sích Thủy lại chú ý tới kia bờ đê bên trên, rõ ràng ngồi một bóng người, hai chân ngả vào trên mặt biển, qua lại điểm nhẹ nước cho đến phụ cận, chưa thấy rõ ràng chân chính khuôn mặt, Sích Thủy trong lòng liền biết, đây chính là bản tôn. Chỉ là thật đợi thấy rõ thơ ý điếm, nàng vẫn là nhịn không được nhìn mà trợn tròn mắt. So với Linh Hy càng thêm tinh xảo, thư hùng chớ phân biệt dung nhan, phảng phất là cướp lấy thế gian nam nữ ưu tú nhất ghen tập vào một thân, thấy không thể quên, nghĩ như tả. Linh Hy thấy thế, tại nàng mi tâm một điểm, Sích Thủy lập tức tỉnh táo lại. Sau chính là quất bách, liền muốn hành lễ. Linh Hy bản tôn ngăn cản nàng, lại vô vô bên cạnh. Động tác này, cùng lúc trước Linh Hy làm không khác nhau chút nào. Sích Thủy tâm tùy theo nhất định, liền theo lời tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cu nở dê học hắn bộ dáng, rút đi giày, đem hai chân duỗi vào trong biển. Nước biển bao vây, thuần túy linh lực lan tràn đến toàn thân, cấp tốc rửa sạch mất trong thân thể giấu giếm ám thương sáng cấu, như là làm một lần cấp độ sâu sạch sẽ, theo linh hồn đến thân thể, không một sơ hở. Nàng phía trước dù có thế nghe được kia hiến tế âm luật, nhưng hoàn toàn là bị ép buộc căn bản là không có cách khống chế, bởi vậy thực ra cũng bị gây thương tích, sau lại luôn luôn chưa kịp chữa trị, chỉ cảm thấy cực không lanh lẹ, lúc này một khi giải thoát, không khỏi thoải mái mà rên rỉ lên tiếng. Chỉ một nửa, nàng liền vội vàng bưng kín miệng, đồng thời lặng lẽ ghé mắt. Lại thấy đối phương chính mỉm cười nhìn xem nàng. Cái này cười không mang bất kỳ tâm tình gì, cu nở dê không có bất kỳ cái gì tính công kích. Sích Thủy liền cu nở dê về lấy cười một tiếng, cảm kích đối phương khẳng khái tặng cho. Trong nội tâm nàng thì là kinh ngạc vô cùng, giọt nước trong biển cả, liền có thể đưa nàng từ trong ra ngoài gột rửa một lần, mà đối phương có được cái này cả phiến hải dương, là bực nào giàu có, cũng không trách đối phương có thể mở miệng chính là sáng tạo một cái thế giới mới dạng này trung nhị tuyên ôn. Nguyên lai lại có bực này lực lượng, nàng chịu phục Linh Hy bản tôn gặp nàng đã không ngại, liền đứng dậy đi trở về. Sích Thủy tự nhiên đuổi theo sát, cho đến lúc này, nàng mới phát hiện Linh Hy bản tôn còn có một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, thẳng tới mặt đất vân vân, kia tóc dài thượng làm sao có cái mụn nhỏ, giống như là tại một bức mỹ lệ vẽ lên phát hiện một cái chỗ bẩn đồng dạng, nàng vô ý thức liền lên trước muốn đem cái kia mụn nhỏ móc xuống, cái này cũng không khó, kia mụn nhỏ đụng một cái liền chóc ra. Sau đó, kia mụn nhỏ ngay tại nàng lòng bàn tay cấp tốc biến lớn, thẳng đến so quả táo còn béo lên một vòng mới ngừng lại được. Sích Thủy trợn tròn mắt, cái này hình dạng, cái này kim văn, cái này không phải liền là phía trước đại gia liều mạng tranh đoạt Phong Nhung quả sao, cái này hình thể, bù đắp được phía trước nàng gặp hai lần có thừa. Nàng cái kia trong gió lộn xộn, kéo ra khỏe miệng, dương mắt liền phát hiện Linh Hy bản tôn cu nở dê nghiêng người sang đến xem hướng nàng. Giống như cu nở dê không có nổi giận ngược lại là Linh Hy nhảy qua đến, xích lại gần nàng, nói ra, ngươi cu nở dê thích cái này sao ta chỗ này có thật nhiều. Thật nhiều Sích Thủy lại rút hạ. Ừm, ngươi muốn ta đều tặng cho ngươi a, Linh Hy nói. Dùng tay theo bản tôn trên đầu một trải mà xuống, đưa cho Sích Thủy. Sích Thủy nửa tin nửa ngờ tiếp nhận, chính là một cái ôm ấp Phong Nhung quả nàng luống cuống tay chân, vừa đem những này Phong Nhung quả ôm lấy, thô sơ giản lược quét qua, lại chừng 20 quả nhiều. Nàng một bên thầm hô phát tài, một bên lại rất thấp thỏm, nhìn về phía Linh Hy bản tôn. Linh Hy bản tôn đã đi về phía trước. Tạ ơn Linh Hy a, lúc này là thật phát tài, nàng liền tranh thủ toàn bộ đều thu vào chiếc nhẫn bên trong. Không tạ. Còn cần không, ta còn có đủ rồi, tạ ơn Linh Hy. Sích Thủy đuổi vội vàng cắt đứt hắn, một người chỉ dùng nuốt một viên, 20 khỏa đã tận đủ rồi, lòng tham không đáy hủy nhân phẩm, đi đi. Bước nhanh đuổi kịp Linh Hy bản tôn, Sích Thủy lại nhìn thấy kia một đầu tóc đen cảm giác đều không giống. Cái này không phải tóc, đây rõ ràng chính là thân cành A, liên tưởng đến bọn họ phía trước hành vi. Cái này không phải liền là mấy ngàn cái đại năng tại đầu hắn phát trồng chất bên trong da y vo sao, Sích Thủy cả người đều không tốt. Quả nhưng thế giới này không có khả năng, chỉ có nghĩ không ra, kiếp trước có lao nhân thường nói, muốn với cái thế giới này còn có một viên lòng kính sợ, nàng chưa hề có như bây giờ như vậy, đối câu nói này lý giải được sâu như vậy khắc thấu triệt. Trên đường đi suy nghĩ lung tung, Xích Thủy đều không có chú ý tới bọn họ đã tiến vào một chỗ động phủ. Chờ một chút, Linh Hy giữ chặt Xích Thủy, lập tức êm ái đem trói tại Xích Thủy tứ chi cấm linh vòng gỡ xuống. Xích Thủy nghi hoặc nhìn hắn, lại nhìn một chút đã ngồi trên mặt đất bản tôn. Vốn là dưới thềm tù, bất quá là căn cứ có thế sống một ngày tính một ngày, vui vẻ một ngày xem như kiếm một ngày là quan tâm tính ngươi xác định, bây giờ đối phương một cử động kia lại làm cho nàng mơ hồ. Nhanh đến ngồi xuống. Linh Hy tự lo ngồi tại bản tôn bên cạnh, là dự định tiếp tục mạo xưng đương đại nói người rồi hay là đối phương hy vọng thông qua Linh Hy tới để nàng an tâm mặc kệ như thế nào. Có Linh Hy tồn tại, nàng QNZ hoàn toàn chính xác buông lòng rất nhiều, nàng cũng tới trước, tại bản tôn đối diện ngồi xuống, hai người cách xa nhau không đủ một trượng. Sở dĩ không tuyển chọn thêm gần, là bởi vì chính diện đối mặt dạng này một trương anh tuấn khuôn mặt đẹp, nàng QNZ không biết mình có thể hay không cầm giữ được suy nghĩ nhiều, tình huống thật là nàng có thể nói là ngồi nghiêm chỉnh, lưng căng đến cốt thép thẳng, liền chờ đối phương ra chiêu. A Thủy, ngươi biết ngươi rất đặc biệt sao? Linh Hy ngồi tại vốn bên tôn thân, liền thần sắc đều nghiêm chỉnh mấy phần. Ngươi là chỉ kia tê vui, ngươi cũng nghe đến không phải sao là như thế này không sai mặc dù biết không gạt được đối phương, nhưng năng lực này làm sao tới nàng đều không rõ ràng, có lẽ là vân tinh sư phụ âm khống ba thuật, QNZ có thể là Thúy Yên Tông hương khống thuật, bất kể thế nào tới, nàng đê u không ca cờ hờ na ho khống chế, lần này còn đả thương ngược lại chính mình, vì lẽ đó có làm được cái gì đã từng ở cái thế giới này, sáu tộc giới hạn còn chưa như thế rõ ràng thơ y điếm, liền ở trên. Vùng đất này, có một chi nhân tộc, đều như ngươi, có thể nghe được loại này tế vui Xích Thủy trong lòng giật mình, sau đó thì sao cái này tế vui chính là bọn họ dạy cùng ta. Bọn họ ở đâu? Linh Hy giống như nhìn ra nàng một chút vội vàng, nói, bọn họ bị hủy diệt, tính cả phương này đại lục cùng một chỗ. Ừm, có chu tờ không hiểu. Về sau lại có đại năng giả căn cứ phế vật lợi dụng nguyên tắc đem kia đã bị bọn họ đánh nát đại lục lại cả hợp lại cùng nhau, cái này mới có hiện tại đằng diệu chiến trường. Nguyên lai ngài cũng không phải là đằng diệu chiến trường dân bản địa. Nơi này QNZ có thể thuyết phục, sở dĩ gặp qua trải nghiệm qua hoàn chỉnh thiên đạo, cho nên mới sẽ nói chúng kiến, không phải là không có lý do. Vậy hắn đến tuột cùng sống bao nhiêu tuổi? Ngươi là bọn họ hậu đại sao? Linh Hy hỏi. Thật đáng tiếc không phải, ta đây coi như là hậu thiên không biết làm thế nào đạt được không bị khống chế kỹ năng. Xích Thủy nói thẳng, không phải không nghĩ tới lừa bịp đối phương, thế nhưng là mê mẩn không lừa được. Á, Linh Hy nghe vậy, nhìn bản tôn một chút. Hắn bản tôn chỉ là rất nhỏ gật đầu. Linh Hy liền hỏi. Vậy ngươi có thể nói một chút đối với cái này thế giới mới, ngươi có đề nghị gì sao? Các ngươi nhân tộc kiến giải luôn luôn rất kỳ dị. Ta sao? Mặc dù Linh Hy từng mang theo nàng vội vàng xem hạ thế giới này, nhưng muốn nói đến đề nghị, một phương diện nào xin hỏi ngài mục tiêu là chấn hương tộc ta. Vấn đề này lần trước không phải đã nói sao? Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài đã bắt đầu bồi dưỡng đời sau sao? Đã có kế hoạch, năm đó nhân tộc còn chưa hương thơ ý điếm, nghe nói tộc ta cũng là phồn thịnh, chỉ là thương hải tăng điển, cái khác đều tàn lụi. Mà các ngươi nhân tộc lại như cũ thịnh vượng, dục chấn hương tộc ta, đương nhiên phải hướng các ngươi nhân tộc thỉnh giáo. Xích Thủy có thể nói cái gì đó? Nàng lau mặt một cái, lại nghĩ đến nghĩ, hỏi hắn, ngài biết nhân tộc tại sao phải phân nam nữ sao? Linh Hy bản tôn khó được nhíu mày lại, giống như đang suy tư. Linh Hy liền là hoàn toàn vẻ mờ mịt. Xích Thủy cũng không sâu khẩu vị của bọn hắn, nói thẳng, đây chính là vì truyền thừa. Linh Hy khó hiểu nói, các ngươi truyền thừa phức tạp như vậy, cái kia có chúng ta thuận tiện. Truyền thừa hậu đại chỉ cần theo bản thể tách ra đi một bộ phận là được rồi. Các ngươi truyền thừa là rất thuận tiện, muốn bồi dưỡng liền bồi dưỡng, còn tự mang huyết mạch truyền thừa. Vậy tại sao tại thượng cổ các ngươi còn phồn thịnh, đến bây giờ cũng chỉ dư ngài một gốc rồi? Linh Hy bản tôn không nói, chỉ thấy nàng. Xích Thủy nghĩ đến được hưởng lợi rất nhiều, rất nhanh liền nói tiếp, ngài không để ý đến một điểm, bên ngoài hoàn cảnh luôn luôn đang biến hóa, mà các ngươi truyền thừa, huyết mạch lại rất khó sửa đổi. Mặc dù cũng sẽ có tình huống đặc biệt. Huyết mạch của các ngươi sẽ phát sinh biến dị, nhưng tình huống như vậy quá ít. Xích Thủy cả sửa lại một chút suy nghĩ, nghiêm túc nhìn đối phương, nói, nếu như ngài muốn ưu hóa tự thân một nửa huyết mạch, ngài khả năng cần muốn truyền thừa 3.000 đời, mà nhân loại ngươi biết cần phải bao lâu sao? Bao lâu? Linh Hy bản tôn cuối cùng mở miệng. Đè xuống nội tâm dâng lên ném một cái ném cảm giác thành tựu, Xích Thủy rôi ra một ngón tay. Linh Hy không thể tin chừng lớn song mắt thấy nàng. Xích Thủy khẳng định nói, không sai. Nhân tộc nam tử tùy tiện tìm một nữ tử truyền thừa, liền có thể cùng đối phương trao đổi một nửa huyết mạch, bọn họ hậu đại huyết mạch ưu người không ngừng bị truyền thừa, huyết mạch kém người thì bị đào thải, 3.000 đời về sau, ngài lại đến nhìn Linh Hy bản tôn trầm mặc không nói, nhưng theo Linh Hy kia luôn luôn chưa thể rơi xuống chấn kinh mặt đến xem, nội tâm của hắn đồng thời không bình tĩnh. Xích Thủy nói một hơi cái này một chuỗi dài, 10 phần thoải mái, thấy đối phương còn đang tiêu hóa dáng vẻ, liền bắt đầu dò xét chúng quanh. Hoặc, cái này xem xét nhưng rất khó lường, đất này dường trên là cái gì linh khí bức người a? Có thế móc đi ra sao kia treo trên tường chính là cái gì? Xích Thủy không tự giác đứng dậy, đi qua, xoa lên kia bức tranh phong cảnh, vừa rồi vút qua kia tơ cảm giác quen thuộc là cái gì đây a? Thủy Linh Hy đột nhiên thanh âm đánh gãy suy nghĩ của nàng. Nàng quay đầu, liền nghe Linh Hy nhảy cẫng nói ra, a Thủy quả nhiên là đặc biệt nhất, bản tôn muốn cùng ngươi làm một lần linh hồn cấp độ giao lưu, ngươi nguyện ý sao a?